Ngã dục phong thiên. Tập 158. Chương Manh Hậu thức tỉnh. Bên trong cái kén mẫu, một thân ảnh đang khoanh chân tĩnh tọa, tóc trắng bệch, thân thể không có da, có thể thấy được một số bạch máu và kinh mạch lượn lờ, cả người thoạt nhìn rất đáng sợ. Hai mắt hắn vô thần, trên người hắn có một cổ ma khí ngập trời tràn ra, dường như cả người trở thành huyết ma, chính là Manh Hậu hấp thu khí máu và tu vi của hơn 100.000 tu sĩ. Còn có hồn của bọn họ, khiến Manh Hậu hóa thành quỳ tiên khôi lỗi sụp đổ, tản vào lực hủy diệt thân thể. Nhưng vẫn không có cách nào để thân thể hắn khôi phục lại hoàn toàn. Ngoài giới kêu gọi tên Manh Hậu, thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, xuyên thấu qua cái kén máu, vang vọng bên tai Manh Hậu. Buồn buồn, dường như bị kéo dài. Dần dần trong mắt Manh Hậu không mờ mịt nữa, xuất hiện thanh minh. Ta là Manh Hậu. Khi lẩm bẩm, thân thể của Manh Hậu chấn động mạnh một cái, trong đầu hắn ầm ầm phập vọng, tất cả ký ức trong chớp mắt hiện lên hết thảy. Bắt đầu từ khi tuổi nhỏ, mãi cho đến 7 tuổi khi cha mẹ mất tích, hắn đuổi theo ra sương mù, cho đến Kháo Sơn Tông, Tử Vận Tông, Tây Mạc Đại Địa, Yêu Tiên Tông, Thiên Hà Hải, rồi sau đó chinh chiến Nam Vực. Hắn nhớ ra tất cả, cùng Hứa Thanh đại hôn, nhìn Hứa Thanh hồn quy vọng xuyên, một màn này khiến thân thể Manh Hậu trung chảy, đồng thời trên mu bàn tay phải của hắn, ấn ký đã từng xuất hiện một lần nữa xuất hiện. Nhón lên một cái, lại một cái. Cúi đầu nhìn ấn ký trên mu bàn tay, trong đầu Manh Hậu dường như nhiều thêm một số. Ký ức mà rất xa lạ, nhưng ký ức này chỉ là một số đoạn rách nát, rất ngắn, không liên tiếp cùng một chỗ. Những đoạn ngắn này đều là hình ảnh trước khi hắn 7 tuổi, nhưng cảnh tượng trong hình ảnh kia lại không phải là triều quốc, mà là địa phương xa lạ, nhất là một bức tranh trong đó. Bầu trời có 7 ánh sáng trăng, một cái sáng, 6 cái ảm đạm. Trên bầu trời độc đáo này, hắn bị một nữ nhân ôm vào trong ngực, bên cạnh có một thanh niên đang mỉm cười nhìn hắn. Chỗ xa hơn là một lão già cao lớn, tiếng cười vang dội, vô cùng hiền hòa. Nam nữ kia, Manh Hậu không xa lạ gì, đó là bộ dáng cha mẹ trong trí nhớ của hắn. Nhưng bầu trời kia, mặt đất kia, cả thế giới kia khiến cho Manh Hậu xa lạ. Nơi đó không phải là Nam Thiên Đại Địa. Nguyên chủ của Nam Thiên Đại Địa không có tác dụng với ta. Chẳng lẽ ta thật sự không phải sinh ra ở Nam Thiên Đại Địa sao? Manh Hậu trầm mặc. Cái vấn đề này, lúc trước, hắn không có thời gian suy tư. Lúc này, ở trong cái kén máu này, bị những mảnh vỡ ký ức trải rác, nhiều hơn trong đầu này dẫn động. Thật lâu, ấn ký trên mu bàn tay của Manh Hậu từ từ tiêu tán. Hắn ngẩng đầu lên, trong tiếng kêu của ngoài giới, từ từ đứng lên. Khi đứng dậy, cái kén máu xung quanh hắn nổ âm âm sập đổ, hóa thành một cổ gió lốc màu máu, kinh thiên. Trong gió lốc, Manh Hậu cất bước đi ra, tất cả tu sĩ Nam Vực bốn phía nhìn Manh Hậu từ gió lốc máu đi ra. Một đầu tóc bạc, bộ dáng dữ tợn, toàn thân không có da, nhưng bọn họ không sợ hãi. Như cũ kêu gọi, Manh Hậu, Manh Hậu, Manh Hậu. Đan quỷ, Tống Lão Tổ, còn có Kim Hằng Lão Tổ đều đang nhanh chóng tiến đến. Khi xuất hiện ở bên cạnh Manh Hậu, thân thể bản tôn thứ hai của Manh Hậu cũng khôi phục, xuất hiện ở xa xa. Hạo Nhi, Đan Quỷ nhìn thân thể Manh Hậu giờ này đau lòng không thôi. Sư Tôn, không sao, đây chỉ là quá độ của huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 mà thôi. Manh Hậu ôm quyền cúi đầu, lúc ngẩng đầu nhẹ giọng lên tiếng, huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 à? Tống Lão Tổ hít sâu một hơi, nhìn về phía Manh Hậu. Đây chính là huyết yêu đại pháp tầng thứ 6. Trong khoảnh khắc Manh Hậu cuối cùng sụp đổ, huyết yêu đại pháp tầng thứ 6 của hắn từ mình mở ra, dường như muốn bước chân vào tầng thứ 6 này, nhất định phải trải qua như vậy một lần máu toàn thân tiêu tán. Vậy ngươi bây giờ? Đan Quỷ nhìn về phía Manh Hậu. Sư Tôn, nhóm tu sĩ Bắc Địa thứ hai tới vẫn còn ở Nam Vực sao? Khi Manh Hậu lên tiếng, trong mắt có một chút ánh sáng đỏ lóe lên. Có, tổng cộng 6 chiến trận, 3-4 tầng chồng lên ở nơi này. Giờ này còn có chung quanh phân tán ở bốn phương hướng. Nhân số tu sĩ Bắc Địa tổng cộng chừng 10 vạn người. Đăng Quỷ hình như có sở ngộ, trong mắt lộ ra vẻ lo âu. Hắn hiểu rõ trạng thái Mạnh Hạo lúc này đã là nhập ma, giết chóc gì mà. Sư tôn, con đã tìm ra đề tam đạo chi lộ. Mạnh Hạo nhìn Đăng Quỷ, cung kính ôm quyền. Đăng Quỷ nháy mắt một cái, sau đó cười ha hả. Không lo lắng nữa, tay phải vung lên, một cái ngọc giản bay ra. Bên trong có vị trí đại quân tu sĩ bắc địa xung quanh sở tại. Mạnh Hạo nhận lấy ngọc giản, hướng về Tống lão tổ và Kim Hằng lão tổ ôm quyền, lại hướng về tu sĩ nam vực xung quanh ôm quyền cúi đầu, sau đó bay lên, chạy thẳng ra xa xa. Thân ảnh bản tôn thứ hai của hắn vặn vẹo, khi biến mất, hóa thành ảnh Mạnh Hạo cũng đi xa. Sau khi Mạnh Hạo rời đi, Đăng Quỷ lấy ra lò luyện đan, phóng ra lượng lớn đan dược, đưa cho tu sĩ nam vực. Đồng thời cũng để cho mọi người bảo dưỡng, mà hắn cùng với Kim Hằng lão tổ, còn có Tống lão tổ, thì bắt đầu bố trí trận pháp. Bọn họ hiểu rõ, chiến tranh còn chưa kết thúc. Nhóm thứ ba của Bắc Địa mạnh hơn, đang ở trên đường, không bao lâu liền có thể đến, đó mới là trận đánh cuối cùng quyết định thắng bại. Mặc dù phần thắng của Nam Vực không nhiều lắm, nhưng vẫn là như cũ phải chiến. Tha rằng chết trận cũng tuyệt đối không để cho Nam Vực từ nay về sau rơi vào tay giặc. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vòng màu mẫu bay nhanh về phía trước. Trong tay hắn cầm ngọc giản, mục tiêu của chiến trường thứ hai cách nơi này không tính là quá xa. Ba cảnh giới của huyết yêu đại pháp. Cảnh giới thứ nhất, ta có thể chiến vấn đạo sơ kỳ. Cảnh giới thứ hai có thể chiến vấn đạo trung kỳ. Mà cảnh giới thứ ba này đại thành, lấy tu vị của ta bây giờ cũng có thể trung chuyển vấn đạo đỉnh phong. Nếu ta có thể chém tra đề tam đạo, bước chân vào vấn đạo, như vậy trong vấn đạo ta là vô địch. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nội tâm lẩm bẩm. Trảm linh đề tam đạo, ta đã có đầu mối. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua cả vùng đất, cái bóng người ngoài không thấy được, đó là bản tôn thứ hai của hắn. Khi đi về phía trước, tốc độ hắn cực nhanh, cũng không lâu lắm, lập tức chợt nghe thấy tiếng chém giết từ xa xa truyền đến. Thanh âm này không có kinh thiên, như đại chiến có mấy trăm ngàn, nhưng cũng như cũ, có thể trung chuyển tám phương. Trên chiến trường, đang có mấy vạn người đang chém giết. Một bên không ngừng bại lui, một bên tàn nhẫn tới gần. Nơi đi qua, mặt đất tràn ngập máu tươi, ở xa xa, thi hại khắp đời. Hơn 2 vạn tu sĩ Bắc Địa đang cùng hơn 10.000 tu sĩ Nam Vực sát phạt. Tu sĩ Nam Vực nơi này chủ yếu đến từ Tử Vận Tông. Thiên Kiêu bên trong Tử Vận Tông vì còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không thể tác dụng chiếm cứ. Chân chính đưa đến tác dụng là ba lão già Trạm Linh, mà một bên Bắc Địa xúc động 4 tên Trạm Linh. Trong tiếng nổ âm âm, tu sĩ Nam Vực không ngừng lui về sau, ba người Trảm Linh đều bị thương nặng, đệ tử tử vong nhiều lắm. Sở Ngọc Yên cũng ở bên trong, lúc này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang màu máu, đang cùng người chém giết. Còn có rất nhiều thân ảnh Mạnh Hạo quen thuộc, đều ở nơi này, có người đã ngã xuống, có người vẫn đang kiên trì, tiếng nổ âm âm ngập trời. Thân ảnh Mạnh Hạo như một đốm lửa màu máu, từ bầu trời trăm trăm mà đến. Những bầu trời đều thành màu đỏ. Vừa mới xuất hiện, lập tức khiến cho mấy vạn người trên mặt đất đang chém giết này toàn bộ tâm thần chấn động. Nhất là những lão già Trảm Linh kia, lại hai mắt co rút lại. Trong lúc nhất thời, bọn họ không thể nhận ra người đến là địch hay ta. Chỉ có Sở Ngọc Yên, sau khi tránh được một kích trí mạng thuật pháp, nàng phun ra máu tươi, ngẩng đầu. Chỉ nhìn thoáng qua thân ảnh trong cầu vòng, lòng của nàng liền mạnh mẽ rung lên. Tóc màu trắng, thân ảnh không da, bộ dáng nhìn như dữ tợn kinh khủng, nhưng ở trong mắt của nàng, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Mạnh Hạo. Hắn thế nào? Sở Ngọc Yên tâm đau đớn. Nàng có kiêu ngạo của nàng, nhưng dưới sự kiêu ngạo này vẫn hiện lên đau lòng như cũ sau khi thấy bộ dáng Mạnh Hạo như vậy. Mạnh Hạo phụ xuống như một đốm lửa đánh vào trong đám người Bắc Địa. Vừa mới rơi xuống, mặt đất chấn động. Xuất hiện từng khe nước bột, càng làm cho không ít tu sĩ Bắc Địa phun ra máu tươi,